Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1597, chương 1581 các ngươi vòng thật loạn. Kia bay múa đào hoa cũng giống như bị mê say giống nhau. Chậm rãi đến phiêu, chậm rãi, Phó Tình Từ, cũng là luôn luôn cao ngạo lạnh nhạt Địch Cửu suốt đời hai đời gặp gỡ nhất ôn nhu người, làm nữ. Nhân cũng sinh không dậy nổi ghen ghét nữ nhân, kia cầm. Đó là hiện giờ này một phen, chỉ là không biết vì sao sẽ tiêu đuôi, đệ ngũ khinh xa rũ xuống mắt. Trong mắt khô khốc đau đớn, bởi vì Phó Tình Từ là ôm kia cầm bị trói buộc hồng hoang hỏa lò chung. Kia cầm bị đốt trọi đuôi, nàng người hôi phi yên diệt, không biết vì sao, cầm lại giữ lại, như vậy cháy đen mà đồi bại. Không còn nữa vãng tích nó lại ở Minh Hợi trong tay, nỏ mạnh hết đà buông tay một bác Trường Uyên. Mắt thấy liền phải giết chết Minh Hợi. Lại thấy được kia Tiêu Vĩ Cầm, ở vô danh những người này cho rằng hắn sẽ chần chờ. Hoặc là chưa từng do dự đến lựa chọn đánh chết Minh Hợi thời điểm, Hoàng Liên quải cái cong, chung. Quy từ bỏ đánh chết Minh Hợi. Nhưng mà Minh Hợi lại là thừa cơ đánh úp lại. Tay cầm Tiêu Vĩ Cầm. Một cái tay khác nắm hắc câu triều đại ly đâm tới. Tiêu Vĩ Cầm là hắn lớn nhất bùa hộ mệnh. Trường Uyên có lựa chọn. Phụt, hắc câu đâm vào Trường Uyên trái tim, băng đế sững sờ. Thế cho nên Thiên Sơn Mộ Tuyết kiếm cắm vào hắn bụng cũng chưa có thể phát giác, kiếm rút ra thời. Điểm hắn mới cảm giác được đau. Sao có thể đâu? Hắn không phải vẫn luôn đều đối nàng không tốt sao? Chẳng lẽ tỉnh ngộ? Băng đế bỗng nhiên cảm thấy thực buồn cười. Đó là thật sự cười. Kẻ điên giống nhau, Thiên Sơn Mộ Tuyết nắm kiếm. Sắc mặt trắng bệch, che lại chính mình đổ máu bụng. Nàng tầm mắt có chút say xe. Lại cũng thấy Trường Uyên bị kia Minh Hợi, nhưng là nàng phía sau, là cả người yêu khí vặn vẹo quỷ. Kiếm sầu, hắn bắt được kia hắc câu. Kỳ Lân cánh tay nắm chặt, ngang nhiên rút ra kia móc. Kia huyết phun xạ ở trên người hắn. Nóng bỏng nóng rực đến làm hắn đồng tử kịch liệt cuồn cuộn ám sắc. Nguyên bản người đồng khoảnh khắc đổi thành yêu đồng. Minh Hợi lại một kích đánh xuống. Hắn đi phía trước rít gào. Giống. Dầm. Hắn toàn thân huyết nhục đều ra nẻ mở ra. Bao gồm đầu, Kỳ Lân. Một đầu cực đại Kỳ Lân dẫm đạp khủng bố hủy diệt lửa cháy. Miệng một trương. Phun ra thuần màu đen khủng bố ngọn lửa tê tê tê. Sở hữu tử vong chi khí bị đốt cháy sạch sẽ. Minh Hợi sắc mặt hoảng sợ kịch biến. Ngực bị kia ngọn lửa đánh trúng. Đó là đột nhiên cháy đen một mảnh. Không khỏi thân thể sau này thối lui. Đột nhiên. Trường Uyên tay túm chặt cánh tay hắn. Hắn đối thượng nàng mắt lạnh băng. Vô tình. Miệt thị. Cùng từ trước không có đinh điểm khác nhau. Tiếp theo đó là kia ngón tay cắm ở hắn trên vai. Đầu ngón tay như đao. Từ cánh tay trái bả vai hướng cổ phía dưới vạch tới. Hoa đến cánh tay phải bả vai. Sau đó, ngạnh sinh sinh dỡ xuống hắn hai tay. Cặp kia cánh tay trong tay nắm chính là Tiêu Vĩ Cầm. Hắn lại vẫn niệm này Tiêu Vĩ Cầm. Từ đầu đến cuối, Trường Uyên vẫn là Trường Uyên. Vẫn là cái kia kẻ điên. Minh Hợi khiếp sợ chung. Lại cũng may mắn, hắn còn sống. Mà Trường Uyên... hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liền ở Minh Hợi muốn rút đi thời điểm, xoát. Chỉ thủ mặt qua hắn hầu, rõ ràng chính xác đến mặt qua kia yết hầu, hắn cảm giác được lạnh lẽo. Cũng phảng phất thấy được phía sau Địch Cửu kia mặt vô biểu tình mặt, có ai biết trên đời này ám sát. Chi tổ kỳ thật là đại hoang cửu tử bên trong cái kia nữ nhân duy nhất. Có ai biết bá khí chắc lậu đế vương chí tôn nữ đế kỳ thật nhất am hiểu một kích phải giết ám sát có. Ai biết cái này nữ đế năm đó ám sát quá dài Uyên, lại có ai có thể nghĩ đến này thích khách sẽ đánh. Chết Minh Hợi, Minh Hợi đồng tử tiêu tan ảo ảnh, thân thể hóa thành tử vong cho bụi. Kia cho bụi vòng qua Địch Cửu. Không, không bằng nói là Địch Cửu vòng qua hắn cho bụi. Kia chỉ thủ thẳng tắp chọc ở đại ly trái tim thượng, nơi xa. Yêu gian tế thượng thương chiều ca giữa mày giật giật. Lại vẫn là không nhúc nhích, nói thật. Liền gần nhất quỷ kiếm sầu cũng chưa nghĩ đến Địch Cửu sẽ như vậy. Nhất tiễn xong điêu. Mặc Kỳ Lân tức giận. một móng vuốt chụp ở địch cửu thân thể thượng, bồng. Một tầng màu đỏ sậm đặc thù giáp thể chặn lại này một kích. Bất quá địch cửu vẫn là lui bay đi ra ngoài, vẫn là bị thương, chân chính Mặc Kỳ Lân. Cường vượt quá tưởng tượng, không trách có thể trọng thương Minh Hợi cùng nàng, trong tay chủy thủ mang huyết. Nàng quăng xuống tay, đem chủy thượng huyết ném sạch sẽ, tiếng cười lanh lảnh mà mát lạnh. Trường Uyên, năm đó ngươi giết ta một lần, lúc này đây, nên ta giết ngươi. Thật sự, Tương Tây Cung thật sự cảm thấy này đại hoang cửu tử bên trong, các ngươi cái này vòng hảo loạn. Tương Tây Cung đánh chết cũng không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng phía trước giống như thuộc về Trường Uyên bên này địch cửu sẽ bỗng nhiên hạ sát thủ, hơn nữa nhìn dáng vẻ phía trước nàng vẫn luôn không có xuất toàn lực, ngươi giết ta, ta giúp ngươi giết hắn, nhưng là ta giết hắn lúc sau cũng muốn giết ngươi, cũng hoặc là ta giết ngươi. Ngươi giết ta, ngươi ta liên thủ giết hắn, hắn giết ta, hắn cũng giết ta. Ta càng muốn giết ngươi, loại quan hệ này thật là có thể đem bàn tính đánh đến bùm bùm vang. Tương Tây Cung đầu óc một đoàn hồ nhão, vạn tự mộc mạt. Nói, chúng ta chín bên trong liền không có một cái là không khó giải quyết. Đặc biệt là bài phía trước kia bốn người. Quả thực một đám đều là biến thái, đã nhìn ra. Bên trong ngươi để cho người bớt lo, ngươi đây là ở khen ta. Minh Hợi treo. Không trung tử vong chi khí ở lui tán, địch cửu trọng thương, băng đế trọng thương, còn dư lại đông đế thái nhất, vô danh cùng vưu phù sinh, Mặc Kỳ Lân cũng bất chấp đuổi theo giết địch cửu liền nghênh đón đông. Đế thái nhất cùng vô danh liên thủ, còn có vưu phù sinh bên hầu tả hữu, hắn còn phải che chở hấp hối Trường Uyên, càng phiền toái chính. Là, tam quân đã nhằm phía yêu tộc, nhị đại thần thú đã hoàn toàn thức tỉnh. Thực lực khủng bố, nhưng là hắn đến che chở Trường Uyên, mà Trường Uyên giờ phút này ngược lại biến thành đông đế thái. Nhất đám người mục tiêu, đối với vô danh mà nói. Trên người nàng có hắn muốn lôi đình căn nguyên. Đối với vưu phù sinh mà nói, Trường Uyên bản thân chính là một bút thật lớn tài phú. Đối với đông đế thái nhất mà nói, không thân thủ đem nàng nghiền xương thành cho. Hắn không yên tâm, cho nên chẳng sợ nhị đại thần thú như vậy cường hãn. So Minh Hợi cường đến nhiều, bọn họ cũng tính toán động thủ, hơn nữa không hề khoảng cách đến liên thủ. Liên thủ, oanh, tam phương công kích bùng nổ. Mặc Kỳ Lân giống giận, núi sông giao động, chín tháp quang hỏa lộng lẫy. Kích đấu chung, băng đế vô thanh vô tức đến xuất hiện ở Trường Uyên bên người. Đệ nhất động tác không phải hoàn toàn giết chết nàng, mà là cướp đoạt kia Tiêu Vĩ Cầm, bồng. Đệ ngũ khinh xa cùng Nhuận Thổ chặn hắn. Thiên Sơn Mộ Tiết vừa muốn bắt lấy Trường Uyên, lại là phát hiện trên người nàng có một tầng lực lượng. Đem nàng văng ra, đây là. Thiên Sơn Mộ Tiết bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, Trường Uyên vẫn chưa như kia Minh Hợi cho rằng như. Vậy không có chuẩn bị ở sau. Này lực lượng đến từ Trường Uyên. Là nàng ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt. Này đây, Trường Uyên lập tức đi xuống rơi xuống. Nàng dừng ở thần thú trong miệng. Cũng chính là kia yêu gian tế trung tâm, ở người khác xem ra người này đã không nhiều ít sống đầu. Rốt cuộc nàng không phải chân chính Trường Uyên. Linh hồn nhưng ở, nhưng mạnh mẽ làm Trường Uyên tiêu xài như vậy thực lực. Trong đó thương tổn này đây hỏng rồi đại ly căn cơ vì đại giới, cho nên có người chờ không được ở. Tam quân lực áp yêu tộc đại quân cơ hồ muốn đẩy ngã chín tháp. Ở đông đế thái nhất những người này cùng Mặc Kỳ Lân đấu đến nước sôi lửa bỏng thời điểm ầm vang. Chín tháp bỗng nhiên bị một phen thật lớn loan đao thiết quá, chặn ngang cắt đứt bốn tòa tháp. Kia tháp thân đứt gãy. Bên trong trói buộc hoang văn rốt cuộc khó có thể ức chế đến tiết lộ ra tới, mọi người vừa thấy. Vô Mạt, trong tay của hắn là Khuynh Thiên Thần Kiếm. Là thần tộc người, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Không thể nghi ngờ, thần tộc là cuối cùng hoàng tước. Ở Phượng Chi chủ đánh tới là lúc, Vô Mặt tay vừa lật. Lòng bàn tay huyền phù một cái trận bàn, mini truyền tống trận bàn. Trận bàn khởi động, thần tộc đại quân mắt thấy liền phải truyền tống lại đây, thật sự. So với chiến đấu kịch liệt không ngắn thời gian tử thương thảm trọng tam quân cùng yêu tộc đại quân. vốn dĩ chính là có thể nói cái này tứ phương thiên địa mạnh nhất thế lực thần tộc đại quân tuyệt đối có thể lấy ưu thế tuyệt đối nghiền áp bọn họ mọi người, bọn họ là tới kết thúc. Ông mênh mông cuồn cuộn thần tộc đại quân rốt cuộc xuất hiện, vô mặt vung tay, công. Oanh, từ trên trời giáng xuống thần quân, không thể địch nổi thần quang. Cái thứ nhất diệt chính là tam quân, bởi vì yêu tộc hiện giờ yếu nhất, căn cơ cũng ở chỗ này, trốn không thoát, tam quân lại có thể trốn. Cho nên, vô mặt ngón tay phương hướng đó là tam quân nơi. Trong thiên hạ, phi ta thần tộc, phải giết, tàn sát chung, thiên sơn mộ tuyết những người này bất đắc dĩ tham chiến. Bởi vì thần quân giết chết tam quân đó là muốn tàn sát yêu tộc. Tiện đà giết đến yêu gian tế bên này, Bắc Cung vẫn là lệnh Hồ Bạch cũng hoặc là những cái đó yêu chủ. Đều không thể tránh né đến vọt tới phía trước đi, đệ ngũ khinh xa thở dài một hơi. Vỗ vỗ nhuận thổ bả vai, a thổ, ngươi không cần động, chỉ che chở một người liền có thể, nhuận thổ oai oai đầu. Lại nghe đã hiểu, đệ ngũ khinh xa bay ra đi. Cách đó không xa Mạc Tử Nguyễn liếc mắt nhuận thổ, trong tay bạch quang vừa động, tảng lớn thần quân bị giam cầm, thiên sơn mộ tuyết quay đầu nhìn Trường Uyên. Chờ nhìn đến bên người nàng nhiều một người, đó là tâm niệm nhất định, tiện đà nhằm phía tam quân. Cũng hoặc là nói thần quân, kia đứt gãy bốn tòa yêu tháp thẩm thấu ra vô số hoang văn. Hoang văn trôi nổi trời cao, phía dưới giết chóc không ngừng, phỏng chừng không có gì người lưu ý đến. Thương Triều Ca xuất hiện ở Trường Uyên bên người, Trường Uyên nhìn hắn, hai người đối diện, nửa ngày. Trường Uyên nhẹ nhàng nói, người không ngừng là đại hoang máu, người tất nhiên ngay từ đầu liền nhận ra ta. Rốt cuộc từ ngươi đem ta từ hồng hoang chi lộ lấy ra tùy ngươi lật úp một trận chiến. Đến kia 9.000 năm lúc sau tùy ngươi cùng nhau rơi vào luân hồi. Đáng tiếc cho tới bây giờ ta cũng không biết chính mình rốt cuộc gọi là gì. Thương Triều Ca nhìn nàng, thanh âm mát lạnh nhưng là băng đế bọn họ tuyệt đối nhớ rõ cái kia ở cuối cùng một trận chiến. Theo hồng hoang chi kiếm làm bạn Trường Uyên quét ngang chiến trường kia một phương thiên địa căn. Nguyên, thiên phách thêm địa mạch, đó là thiên địa căn nguyên. Đó là như vậy một phương thiên địa căn nguyên mới làm Trường Uyên nhất cử tàn sát sở hữu đại hoang. Chi tử, đặt đế đình chi uy, nhưng có ai biết này một phương thiên địa căn nguyên theo kia Trường Uyên tiến. Vào dài lâu chờ đợi luân hồi là lúc diễn sinh chính mình linh trí. Đến tận đây có chính mình tình cảm cùng dã tâm, mới bắt đầu này một đời xiêm đế hoặc là thương. Triều Ca quá khứ, ngươi là ở rơi vào luân hồi sau mới có linh thể. Đối thì ra là thế. Vậy ngươi liền chỉ nhớ rõ đại ly đi, đúng vậy. Thương Triều Ca nhìn hắn. Ngươi là nàng đời trước, nhưng trên người của ngươi bản thân có một cái chí mạng không ổn định điểm. Đó là ngươi vô tình cùng có tình có vẻ quá đột ngột. Thật giống như bị nhân thiết kế giống nhau. Như thế, ta tình nguyện ngươi vĩnh viễn từ trên người nàng biến mất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.